Huyễn Phượng Khúc, chương 33, tội nghiệt. Gocchuyenaudio.com. Ba ngày sau, sáng sớm, Sở Tịch vội bái kiến Đường Việt Phong. Không biết Hoàng thượng đối với việc kết minh cảm thấy như thế nào? Sở Tịch hỏi, về chuyện này, sau khi ta trải qua suy nghĩ, quyết định cùng quý quốc kết minh. Đường Việt Phong thận trọng nói, kia thật sự là quá tốt. Sở Tịch dị thường cao hứng. Đa tạ Hoàng thượng, Đường Việt Phong mỉm cười. Ta cũng muốn đa tạ Sở Vương. Dù sao việc kết minh đối với hai quốc chúng ta đều có lợi. Vậy hòa ước kết minh Hoàng thượng xem khi nào thì ký kết. Sở Tịch truy vấn, này, Đường Việt Phong nhìn thoáng qua vẻ mặt lo lắng của Sở Tịch. Nếu quốc sư có thể đại biểu Sở Vương ký ước, như vậy tùy thời đều có thể ký. Kia thật sự là quá tốt. Sở Tịch vui sướng nói. Bởi vì trong nước đã xảy ra một chút việc, ta cần phải nhanh chạy trở về. Nga, Đường Việt Phong nhướng mày. Nếu như vậy, kia quốc sư định khi nào thì ký ước. Ta nghĩ hiện tại liền ký hòa ước, sau đó liền lập tức khởi hành hồi Sở Quốc. Không biết ý Hoàng thượng như thế nào. Nếu quốc sư vội vã về nước, như vậy liền ấn theo ý tứ quốc sư hiện tại ký ước đi. Đa tạ Hoàng thượng, vì thế Đường Việt Phong phân phó Hàn Nhật chuẩn bị hết thảy. Ký hòa ước xong, Sở Tịch một khắc cũng không dừng lại. Hướng Đường Việt Phong cáo biệt, liền lập tức khởi hành hồi Sở Quốc. Có cần phải gấp như vậy sao? Triệu Duy Chi kỳ quái hỏi. Đường Việt Phong liếc hắn một cái mới nói. Hắn đi nhanh như vậy là có nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ Sở Quốc đã xảy ra chuyện gì? Ân, theo thám tử hồi báo. Sở Nhạc đã chờ không kịp, đang âm thầm chuẩn bị soán vị, hiện tại chúng ta cùng Sở Quốc kết minh, nếu Sở Vương lập Sở Lăng làm thái tử, chỉ sợ Sở An cùng Sở Nhạc liên hợp lại tạo phản. Đến lúc đó chỉ sợ tình thế của Sở Quốc sẽ không lạc quan. Tô Thiếu Vân lo lắng nói. Việc này ta cũng đã nghĩ đến, xem ra ta phải chuẩn bị trước mới được, Đường Việt Phong trầm ngâm nói, chậm rãi chuẩn bị đi. Dù sao cũng không liên quan đến ta. Triệu Duy Chi nhún nhún vai nói. Ai nói không liên quan ngươi? Đường Việt Phong quỷ dị liếc mắt nhìn hắn một cái. Này không phải chuyện của Thụy Phong ngươi sao? Ta là người Triệu Quốc. Liên quan gì ta? Triệu Duy Chi cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Nhưng ngươi đừng quên ngươi hiện tại là ở Thụy Phong. Ngươi đã ở lại Thụy Phong phải vì Thụy Phong làm việc. Thụy Phong cũng không dưỡng người rảnh rỗi. Đường Việt Phong nhàn nhàn nói. Ngươi, Triệu Duy Chi khí kết. Một lát sau, hắn bỗng nhiên cổ quái cười. Là ngươi muốn ta làm việc, vậy chớ có trách ta làm trở ngại chứ không giúp gì. Hắc hắc, Đường Việt Phong vô tình cười. Hiểu biết nói, Nga, nguyên lai Đường Đường quân chủ Triệu Quốc là một kẻ không có trách nhiệm. Lại thích quấy rối. Triệu Duy Chi tức khí thiếu chút nữa ngay cả nói đều nói không ra. Xem như ngươi lợi hại. Đâu có, hừ, Triệu Duy Chi hừ một tiếng. Không cam lòng ly khai. Nhìn bóng dáng Triệu Duy Chi. Đường Việt Phong đắc ý nở nụ cười. Tô Thiếu Vân ở bên không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Hắn hiện tại mới biết được. Nguyên lai Đường Việt Phong dĩ nhiên là như vậy ác liệt. Chính mình thật sự là xem hắn quá tốt rồi. Nửa tháng sau, như Tô Thiếu Vân sở liệu, bởi vì Sở Vương lập Sở Lăng làm thái tử, làm cho Sở An cùng Sở Nhạc liên hợp lại làm phản. Nhưng Tô Thiếu Vân không thể tưởng được là Tô Quốc cùng Hạ Quốc lại nhân cơ hội này liên hợp lại tấn công Sở Quốc. Cứ như vậy, Sở Quốc chìm trong nguy cơ, đồng thời tình thế trở nên càng thêm phức tạp, ngươi tính như thế nào? Tô Thiếu Vân hỏi Đường Việt Phong, hiện tại chỉ có thể lập tức phái binh cứu nguy cho Sở Quốc. Bằng không còn như vậy đi xuống, không cần đợi Tô Hạ hai quốc diệt Sở Quốc cũng đã bởi vì nội loạn mà diệt vong. Đường Việt Phong nhíu mày nói. Ngươi muốn tự mình mang binh cứu Sở Quốc, ân, ta định nhân cơ hội này đem Tô Hạ hai quốc đều diệt. Thụy Phong cường đại sớm hay muộn cũng sẽ khiến các quốc gia còn lại liên hợp đối phó chúng ta. Ta không thể làm cho bọn họ có cơ hội làm vậy. Cho nên ta muốn thiên hạ thủ vi cường. Đường Việt Phong ánh mắt lóe ra nói. Nhìn cả người Đường Việt Phong tản ra khí phách, Tô Thiếu Vân trong lòng chợt cảm thấy một trận kinh hoàng. Tại đây một khắc bỗng nhiên cảm thấy hắn tựa hồ cách chính mình rất xa. Rõ ràng là người bản thân quen thuộc vô cùng, lại thấy không rõ, sờ không được, ngươi làm sao vậy, phát hiện hắn khác thường. Đường Việt Phong thân thiết hỏi, Tô Thiếu Vân lấy lại tinh thần, ta không sao, suy nghĩ một chút, hắn nói, nếu như vậy, ta đi với ngươi. Đường Việt Phong nhìn hắn một hồi lâu, mới nói, Thiếu Vân, việc này đường xá xa xôi, hơn nữa ở trên chiến trường chuyện xấu nhiều lắm. Ta không muốn ngươi chịu khổ, ngươi ở lại Thụy Phong chờ ta trở lại được không? Tô Thiếu Vân lắc lắc đầu. Không, Đường Việt Phong nóng nảy. Thiếu Vân, ngươi hãy nghe ta nói. Ta không thích nghe ngươi nói. Ta muốn cùng đi với ngươi. Tô Thiếu Vân kiên định nói. Nhưng là Đường Việt Phong còn muốn tiếp tục khuyên bảo. Tô Thiếu Vân vươn tay che miệng hắn lại. Thấp giọng nói, ngươi cho ta đi theo ngươi đi. Ta không muốn tách khỏi ngươi. Thiếu Vân Đường Việt Phong không khỏi động dung, thân thủ đem Tô Thiếu Vân lâu nhập trong lòng, ngươi đáp ứng rồi sao? Đường Việt Phong không có trả lời, nhưng Tô Thiếu Vân biết hắn đã đáp ứng rồi. Hắn vươn tay ôm sát thắt lưng Đường Việt Phong, lẳng lặng tựa vào trong lòng hắn. Mấy ngày nay, hắn cơ hồ mỗi đêm đều mộng thấy giấc mộng kia, hắn thủy chung nghĩ không rõ giấc mộng đó có ý nghĩa gì. Nhưng hắn lại loáng thoáng cảm giác được chính mình tựa hồ sẽ rời đi Đường Việt Phong. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy. Nhưng cái loại cảm giác chân thật này làm hắn cảm thấy sâu lo. Cho nên hắn mới muốn đi theo Đường Việt Phong ra chiến trường. Nếu vận mệnh thật sự nhất định chia lìa, hắn phải hảo hảo nắm chắc thời gian được ở cùng Đường Việt Phong. Tại không khí yên tĩnh này, trong lòng Tô Thiếu Vân nồng đậm ưu sầu. 4 ngày sau, Đường Việt Phong liền mang theo Tô Thiếu Vân xuất phát, quốc sự tự nhiên sẽ để lại cho Đường Húc để ý. Về phần Triệu Duy Chi nguyên bản còn muốn chờ Đường Việt Phong vừa đi. Chính mình liền được thanh nhàn, ai biết Đường Việt Phong không nói một tiếng, đợi đến ngày xuất phát mới nói cho hắn mang binh đi cứu Sở Quốc. Mà chính mình cùng Tô Thiếu Vân thì đi chặn đứng quân đội Tô Hạ hai quốc. Triệu Duy Chi trong bụng hỏa bạo, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải không cam lòng theo quân xuất phát. Quân Phi thực tự nhiên cùng đi theo Triệu Duy Chi. Quân Phi muốn đi, Quân Huyễn cũng đi theo. Đường Việt Phong cũng không quản bọn họ, tỉ ý bọn họ đi theo đi. Đường Việt Phong dẫn theo quân mã, nửa tháng sau đến biên giới Sở Hạ Biên. Ở trong này hắn liền cùng binh của Triệu Duy Chi chia làm hai đường. Triệu Duy Chi đi Sở Quốc tiếp ứng Sở Lang, mà chính mình thì đi Mi Quận đón đánh quân đội Tô Hạ hai quốc. Tô Hạ hai quốc mang binh vẫn như cũ là Tô Lương cùng Hạ Thừa. Bọn họ vừa nghe thấy Đường Việt Phong mang binh đi vào. Nhớ tới lần trước chính mình ở Phụng An ăn đau khổ. Tổn binh hao tướng, gần như toàn quân bị diệt. Không khỏi lo sợ bất an, cơ hồ không có dũng khí nghênh chiến, nhưng làm tướng quân một quốc gia lại há có thể yếu đuối như thế. Bọn họ đành phải kiên trì, cố gắng huấn luyện quân đội, ngày đêm thương lượng như thế nào đối phó đại pháo của Thụy Phong. Người nghĩ làm sao đối phó Tô Hạ, nhìn ánh nến lúc sáng lúc tối, Tô Thiếu Vân hỏi, Đường Việt Phong suy nghĩ một chút, mới nói, ta từng nghĩ tới dùng đại pháo. Nhưng hiển nhiên là Hạ Thừa cùng Tô Lương tập phần kiêng kỵ đại pháo. Chắc hẳn đã có kế sách có thể thủ vững ở Mi Quận. Nếu là dùng đại pháo pháo oanh Mi Quận, tuy rằng thủ thắng, nhưng sẽ thương tổn dân chúng Mi Quận, cho nên ta không nghĩ dùng đại pháo. Vậy ngươi nghĩ tới biện pháp khác sao? Đường Việt Phong lắc đầu, tạm thời còn không nghĩ đến. Như vậy à, Tô Thiếu Vân trầm ngâm, chúng ta cần tốc chiến tốc thắng mới được. Ta sợ 7 quốc còn lại, trừ bỏ Môn quốc cùng Triệu quốc, còn lại 5 quốc sẽ nhân cơ hội tập kích Thụy Phong. Ân, có khả năng này, Đường Việt Phong gật đầu. Thiếu Vân, ngươi có biện pháp nào sao? Tô Thiếu Vân suy nghĩ một chút, ta có một biện pháp có thể tốc chiến. Đường Việt Phong nhãn tình sáng lên. Biện pháp gì? Chính là, Hạ Thừa cùng Tô Lương trải qua thương lượng. Nhất trí cho rằng đại pháo của Thụy Phong uy lực quá lớn. Căn bản không có biện pháp thủ thắng. Kế duy nhất chỉ có thể thủ vững không ra. đồng thời phái người về nước thỉnh cứu binh. Hôm nay, hai người đang ở thương lượng vấn đề cung ứng lương thảo cho Mi quận. Đột nhiên thám mã báo lại, nói phát hiện phía đông có ước chừng 2.000 binh lính Thụy Phong đang áp tải đại pháo hướng đến Mi quận. Vừa nghe thấy tin tức này, Tô Lương cùng Hạ Thừa không khỏi hỉ thượng đôi lông mày. Kêu to, thật sự là trời cũng giúp ta, vội vàng mang theo 10.000 binh lính chuẩn bị đi cướp đại pháo Thụy Phong. Thụy Phong binh lính vừa thấy đến Tô Lương, Hạ Thừa mang theo binh mã nhiều như vậy đến cướp đại pháo. Chống cự tượng trưng một trận, liền bốn phía chạy trối chết, bọn Tô Lương dễ dàng liền đoạt được 6 khẩu đại pháo. Tuy rằng không biết cái đại pháo có hình dạng cổ quái này sử dụng như thế nào, nhưng bọn Tô Lương vẫn là dị thường hưng phấn, vô cùng cao hứng áp đại pháo trở về Mi quận. Hưng phấn khiến bọn người Tô Lương xem nhẹ vì sao vũ khí trọng yếu như thế. Thụy Phong chỉ là phái 2.000 binh mã vận chuyển, quân đội Thụy Phong không có đại pháo. Ở Tô Lương cùng Hạ Thừa xem ra giống như là lão hổ không có răng nanh. Không đủ gây rắc rối. Bọn họ sau khi thương lượng, quyết định rèn sắt khi còn nóng. Thừa dịp đường Việt Phong còn đang thương tiếc mất đi đại pháo, lập tức mang binh đánh lén, giết hắn trở tay không kịp. Vì thế, ý nghĩ nóng lên, Hạ Thừa cùng Tô Lương dẫn theo binh mã mở cửa thành. Giống như thủy triều hướng về quân doanh Thụy Phong xung phong liều chết đi qua. Binh lính Thụy Phong tựa hồ vô tâm ham chiến, đánh trong chốc lát liền bắt đầu lui lại. Hạ Thừa cùng Tô Lương mang theo binh mã của bổn quốc. Ở phía sau Thừa Thắng xông lên, binh mã Thụy Phong lúc này tách thành hai hướng đào tẩu. Tô Lương cùng Hạ Thừa liền phân hai phương hướng truy kích. Hạ Thừa đuổi theo, dần dần đi vào một khe núi hẹp. Hắn lạc trụ mã, nhìn xung quanh, phát hiện tàn binh Thụy Phong vừa rồi còn tại phía trước. Không biết như thế nào bỗng nhiên bóng dáng toàn vô, một trận gió núi thổi qua, làm cho cái đầu đang nóng lên của hắn nhất thời tỉnh táo lại. Hắn thế này mới phát giác có chút không đúng, vội vàng phân phó lui lại. Nhưng đã muộn, theo từng đợt nổ vang, hai bên sườn núi, một khối khối cự thạch mang theo khí thế lôi đình vạn quân lăn xuống. Phá hỏng xuất khẩu ở hai đầu khe núi, Hạ Thừa quá sợ hãi, còn không kịp có phản ứng, liền nhìn đến trên sườn núi, vạn tên đồng loạt bắn ra. Nhất thời, binh sĩ hạ quân kêu la thảm thiết, thanh âm gào thét của chiến mã vang lên liên tiếp, ở trong một mảnh hỗn loạn. Hạ Thừa bị một mũi tên xuyên thấu ngực, mang theo đầy ngập phẫn hận ngã ngựa, tử trận. Tô Lương đuổi theo một toán tàn binh khác của Thụy Phong đi vào một chỗ sơn cốc. Đồng dạng phát hiện không thấy bóng dáng binh lính Thụy Phong. Hắn tâm thấy không ổn, đang muốn lui lại, nhưng cửa khẩu sơn cốc khẩu đã bị cự thạch tắc trụ. Hắn trong lòng âm thầm kêu khổ, chết chắc rồi, vào lúc này. Hai bên sơn cốc, cự thạch pháo mộc ầm ầm đổ xuống, nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, trong đó còn kèm theo hỏa tên. Ngay khi hỏa tên tiếp xúc phùng đằng giáp, lập tức bốc cháy, đem binh lính Tô Quốc đang mặc đằng giáp cháy sạch, chết trong cốc, mà Tô Lương bị pháo mộc lăn đến, chết thảm dưới vó ngựa. Ở dưới ánh lửa thấp thoáng, Tô Thiếu Vân từ trên núi nhìn xuống, chỉ thấy bọn binh sĩ bị hỏa thiêu ra sức phùng vẫy. Hơn phân nửa bị cự thạch pháo mộc đánh cho diện mạo dập nát. Làn gió mang đầy tử khí thổi tới. Hôi không nói nổi, nhìn này cảnh tượng như luyện ngục trước mắt. Nước mắt Tô Thiếu Vân lặng lẽ chảy xuống. Tại đây nhất khắc, hẳn ý thức được chính mình giết người. Lấy một phương thức tàn nhẫn để giết người. Hơn nữa không chỉ sát một người, mà là vô số. Hai tay bản thân lây dính huyết tinh. Bất luận như thế nào tẩy trừ cũng rửa không sạch hơi thở của huyết. Mùi máu tươi dường như đã muốn dính vào trên tay, không ngừng tiến vào trong mũi hắn. Trên bầu trời bắt đầu nổi vũ, từng hạt nước rơi trên mặt đất kích khởi bùn đất, huyết tinh cùng mùi khét hình thành một loại hương vị gay mũi. Làm cho người ta có cảm giác buồn nôn, phải băng trợ đường Việt Phong thống nhất thiên hạ, hắn sẽ phải giết càng nhiều người. Giết chóc đã muốn trở thành sự thật không thể trốn tránh. Chẳng lẽ thật sự cần phải như vậy sao? Tô Thiếu Vân cứ như vậy mà đứng dưới mưa, nước mắt trào ra không kềm chế. Hàn Nguyệt cùng binh lính phía sau hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn Tô Thiếu Vân khóc vô cùng thương tâm. Hết chương.